Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3028, hư gia lão tộc chủ, trong hư không vũ trụ, khu vực hạch tâm hỗn độn khí vờn quanh, sừng sững ở trung ương vũ trụ một tòa chí cao cung điện, rủ xuống ngàn tỷ sợi hư không chùm sáng, nó hội tụ toàn bộ vũ trụ cổ sức mạnh. Uy thế thông thiên, mơ hồ muốn ngang qua đến vực ngoại thiên vực. Đối với hư gia mà nói, này chí cao cung điện chính là hư gia mạnh nhất cổ điện, tầm thường chỉ có tộc chủ mới có tư cách đi vào. Nghe đồn hư không thiên bi liền nằm ngang ở này chí cao trong điện phủ, nơi này chính là hư gia vùng cấm, đệ tử tầm thường không thể bước vào. Nếu như không chiếm được mệnh lệnh tùy tiện xông vào chí cao cung điện, vậy coi như là đó là một con đường chết. Chỉ có điều thời khắc này này chí cao vô thượng hư không cung điện bỗng nhiên rung động đứng dậy. Cung điện vờn quanh vô cùng hư không lực lượng trong nháy mắt vạn vẹo đứng dậy, bị một loại không thể tưởng tượng nổi tiên lực lay động. Ầm ầm ầm, Lăng Yến đột nhiên đi ra. Uy thế ngút trời, mạnh như hư diêm ba loại này tầng 8 tôn chủ, ở Lăng Yến khí thế bên dưới đều muốn đẫm máu. Nếu không có Lăng Yến lưu tình, tầng 8 tôn chủ đối mặt nhân đạo đỉnh cao nhất, trên căn bản chính là trời và đất khác nhau. Rốt cuộc nhân đạo đỉnh cao nhất vô hạn tiếp cận đại đế cảnh giới, còn kém một bước liền có thể bước vào đế cảnh. Bực này cường giả căn bản không phải người đời có thể tưởng tượng. Đem hư diêm ba thật mặt đối mặt này nhóm cường giả thời khắc, mới hiểu được khoảng cách nhân đạo đỉnh cao nhất đến cùng khủng bố cỡ nào chênh lệch. Ở hư gia kinh hại gần chết dưới ánh mắt, Lăng Yến một bước đi hướng chí cao cung điện, lệnh thế hệ trước thất sắc. Đây là tình huống thế nào? Cô gái này nơi nào nhô ra, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Đạo chủ ngươi, Hư Mặc Hải đều kinh hãi đến biến sắc. Thất thanh nói rằng, đạo chủ ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng là hư gia, mặc dù là bực này cường giả cầm đế binh mà đến, đảm dám mạo phạm hư gia, cũng phải trả giá nặng nề. Ta cái gì đều không làm. Vị này chính là cô ta, không ưa lão bất tử này mà thôi. Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng. Hắn cố nhiên đối với hư gia kính ngưỡng, thế nhưng còn chưa tới tùy ý hư gia bắt nạt mức độ. Đạo Lăng không phải là người thường, hư gia tuy mạnh, nhưng là đạo Lăng còn không sợ. Đạo chủ cô, đùa gì thế? Hư gia thế hệ tuổi trẻ đều dọa sợ. Cô gái này tuổi còn trẻ, càng có sức chiến đấu như thế. Bọn họ chưa từng nghe nói đạo Lăng có cái gì thân thích cường hãn như vậy. Nếu không thương khung giáo những thế lực này làm sao dám một hai lần trêu chọc hắn. Nữ nhân này đi tới chí cao cung điện, nàng muốn làm gì? Lẽ nào hắn còn muốn tấn công ta hư gia không thành? Đạo Lăng cũng không nghĩ tới Lăng Yến sẽ hung hăng như vậy, trực tiếp đánh vào chí cao cung điện. Nơi này dù sao cũng là hư gia, nếu là bức cuống lên bọn họ sợ là sẽ phải lấy ra hư không thiên bi. Bọn họ tuy rằng cầm bất tử thần hoàng chung mà đến, nhưng là ai biết hư không thiên bi mạnh như thế nào. Bất tử thần hoàng chung có thể không có thể đỡ được vẫn là một cái bằng trời vấn đề. Lăng Yến thân mặc áo xanh, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, của nàng cơ thể vờn quanh óng ánh tiên quang, dường như một loại tiên thể đang thức tỉnh, tràn ngập ra khí tức, để chí cao cung điện đều có chút không ngăn được. Chỉ cần cung điện đang lay động, Lăng Yến đôi mắt đẹp tỏa ra thần quang. Thời khắc này nàng càng thêm khủng bố. Sau lưng thiên địa triệt để chìm nổi, vũ trụ rơi vào hắc ám. Một cái bóng mơ hồ chậm rãi hiển hóa ra ngoài. phảng phất là từ cổ sử bên trong đi ra cái thế cổ tiên. Hư không vũ trụ cổ các nơi tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Một tôn mơ hồ cổ tiên quá mức khủng bố. Tựa hồ một môn cái thế cổ tiên ấn đè ép ở trong cổ vũ trụ. Có một loại trực tiếp trấn áp hư không vũ trụ khí tức. Là cổ tiên ấn, hư gia người triệt để thất sắc. Ai cũng biết đạo lang nắm giữ cổ tiên ấn. Cổ tiên ấn khẳng định là cô gái này truyền cho đạo lăng. Như vậy nói người này là hắn cô độ khả thi lớn vô cùng. Điều này làm cho hư không người khiếp sợ. Đạo lăng lại có lớn như vậy chỗ dựa. Tin tức này ở cửu tuyệt thiên dĩ nhiên không có một chút nào đồn đại. Ẩn giấu thật là đủ sâu. Đùng, Chí Cao cung điện lay động mãnh liệt đứng dậy. Cổ tiên ấn tự hồ thức tỉnh, hóa thành một tôn cái thế chiến tiên, dĩ nhiên hướng về Chí Cao cung điện dĩ nhiên bức ép. Có một loại để Chí Cao cung điện nổ tung xu thế. Hừ, bỗng nhiên, Chí Cao trong điện phủ truyền ra tiếng hừ lạnh, cửa điện mơ hồ mở ra một góc, tự hồ là một cái đi về cổ kim tương lai hư không mật môn. Bên trong mở một đôi mắt, giống như không có dễ hư không ở hiện ra. Chí Cao cung điện vững chắc xuống, nhưng là lăng yến khí tức kinh khủng hơn. Áo nàng bay phần phật, cơ thể vờn quanh kinh thế tiên lực. Nàng nắm cổ tiên ấn, khí tức khủng bố tuyệt luân. Hướng về Chí Cao cung điện dĩ nhiên trấn áp. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được va chạm. Ngút trời uy thế đồng loạt thức tỉnh, Chí Cao cung điện cũng khủng bố vạn lần, hóa thành một cái cổ xưa thời không vũ trụ, cùng cổ tiên ấn đụng vào nhau, toàn bộ hư không vũ trụ đều đang lay động, cuồn cuộn mãnh liệt gợn sóng. Bọn họ giao chiến khu vực phi thường mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra, nội bộ giới sinh giới diệt, thời không vạn vẹo. Năm tháng sông dày đều muốn hiển hóa ra ngoài. Cái thế cổ tiên cùng Chí Cao cung điện lẫn nhau đan xen vào nhau, mở ra một cái ống ánh thời không. Khu vực này rất khó gánh chịu giữa bọn họ tranh đấu. Hơn nữa hoàn toàn mơ hồ, coi như là đạo lăng mở thiên mục đều không thể hiểu rõ. Chí cường đại đạo va chạm, lệnh vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Toàn bộ vũ trụ cổ sinh linh hô hấp dồn dập có một loại giải thể xu thế. Cũng còn tốt loại tranh đấu này chưa từng lan đến thời gian bao lâu. Bằng không mảnh này vũ trụ cổ sẽ bị xuyên thủng. Lăng yến khí tức từng bước suy yếu xuống. Nàng ngạo nghễ mà đứng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chí Cao cung điện. Cổ vận oánh nhưng... Đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường. Chí Cao trong điện phủ truyền ra một trận thanh âm già nua. Ta thực sự là già rồi. Đạo hữu người mang trọng thương, dĩ nhiên có thể cùng ta chiến đến một bước này. Cái gì? Nàng dĩ nhiên người mang trọng thương. Hư gia người hoàn toàn biến sắc. Thế hệ trước dồn dập thay đổi sắc mặt. Cô gái này đến cùng lai lịch ra sao? Chiến lực làm sao sẽ kinh người như vậy? Ngươi cũng không tên monster. Lăng yến nhàn nhạt mở miệng. Ta tới đây cũng không cái khác mục đích. Đi vào một tử Chí Cao cung điện mở ra. Đây là một mảnh không lường được cổ xưa thời không. Nội bộ đen kịt một mảnh. Không giống như là một tòa cung điện. Ngược lại là khắp nơi quạnh hiu vũ trụ cổ. Nơi sâu xa nhất mơ hồ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Gặp qua lão tộc chủ, hư gia người liền vội vàng hành lễ. Này chính là hư gia lão tộc chủ. Năm tháng lớn đến đáng sợ, thậm chí hắn đều sắp tọa hóa. Thế nhưng hư gia các đời có tổ huấn, đời mới tộc chủ một ngày không bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Lão tộc chủ một ngày không thể tọa hóa, hư gia tự có hư gia gốc gác, hư không thiên bi đủ để trấn thủ mạnh nhất gốc gác bất hủ. cố nhiên phải hao phí bằng trời đánh đổi. Thế nhưng đối với Hư gia tới nói không tính được cái gì. Hư không thiên bi có thể đánh cắp vũ trụ hư không sức mạnh. Đối với Hư gia trong tộc hao tổn không tính được cái gì. Mục đích của bọn họ ta đã là biết được. Hư thiên nhi đã cùng ta thương nghị quá. Không tính được cái gì. Dị vực sắp tới. Làm hết sức tăng lên thế hệ tuổi trẻ thực lực mới có thể bảo vệ Hư gia hương hỏa. Hư gia lão tộc. Chủ truyền ra một câu nói để bọn họ vẻ mặt ngơ ngác. Lẽ nào ngày này đến Hư gia cũng đối mặt to lớn tình thế nguy cấp không thành. Bọn họ nhưng là trưởng quản hư không thiên bi. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Đại sự đã định, hắn quan sát hư không thiên bi to lớn nhất mục đích là vì thời gian, bởi vì hư không thiên bi có thể chậm lại thời không tốc độ chảy. Chỉ có điều này ngoại giới lại loạn, không thể tách rời ra. Phần tiên trở về tốc độ vượt qua các thế lực lớn dự liệu. Đã là đi tới đế thành, chính đang sưu tầm đạo chủ. Rất rõ ràng vì phần bá mà đến. Hết chương.